Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, một đống ma thú phân rậm đến mãn chân đều là. Lâm Tử Thần mang theo 4 gã hắc y thiếu niên tiến vào ma thú sơn mạch tứ đại một đám ánh mắt cảnh giác, thật cẩn thận nhìn chung quanh, đây là một mảnh cuồn cuộn vô ngần rừng rậm, có các loại ma thú lui. Tới. Rừng rậm, linh trạch như sương mù dày đặc lại giống mây khói giống nhau mờ ảo không dứt. Bao phủ ở rộng lớn rừng rậm, ngẫu nhiên có thể thấy thanh phong thẳng đứng. Cây cối mọc thành cụm, bách thảo tùm, một mảnh xanh ngắt ướt át đột nhiên. Phía trước trong rừng cây có động tĩnh, đại gia cẩn thận một chút, Lâm Tử Thần nghiêm túc mở miệng. Sắc bén mắt to cảnh giác nhìn phía trước, đúng vậy, 4 cái thiếu niên chậm rãi gật gật đầu, cây cối. Cao to, tản ra một cổ áp lực hơi thở, nơi xa lại truyền đến bất an hơi thở. Làm chung quanh không khí trở nên càng thêm áp lực, nhưng 5 người vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Nhìn chăm chú phía trước, ngay sau đó, lùm cây trung loáng thoáng phát ra nồng đậm ma thú tiếng thở dốc, Lâm Tử Thần nghiêm túc nghe xong. Nghe, quay đầu lại nói, là tứ giai hỗn độn gấu đen ma thú. Nó lợi chảo phi thường lợi hại. Bị nó bắt lấy, chỉ có đường chết một cái, đoàn trưởng, chúng ta minh bạch giống. Hỗn độn gấu đen ma thú phát hiện nhân loại dấu vết, nó cao lớn thân mình từ lùm cây trung nhảy. Dựng lên, kia cao lớn thú ảnh, tựa như một tôn ác ma từ trong mộng tỉnh lại, ở nó mở mắt ra mắt nháy mắt. Kia huyết hồng con ngươi phụt ra ra một đạo thị huyết quang mang, phiến đại địa này nguyên bản phi. Thường bình thản, mà này chỉ hỗn độn gấu đen ma thú chừng 7-8 mét cao. Đứng thẳng lên càng là làm người khủng bố không thôi, 5 người vừa thấy. Nháy mắt khẩn trương lên, đối mặt như vậy ma thú. Hơi không chú ý, chết không có chỗ chôn. Nhưng đây là các dòng binh chính mình lựa chọn lộ. Cơ hội cũng chỉ có thể chính mình nắm giữ chết ở này ma thú rừng rậm. Nhiều nhất cũng chỉ là thống kê một người số. Sẽ không có người để ý sinh tử của bọn họ, Lâm Tử Thần ở Lâm Vân Tịch dạy dỗ hạ. Học xong càng là nguy hiểm thời điểm càng là muốn chấn định, hắn đang chờ đợi cơ hội, hỗn độn gấu đen. Ma thú là hướng tới hắn chạy như bay lại đây, 1-2-3 Lâm Tử Thần ở trong lòng tính ra khoảng. Cách hắn muốn lấy đoạt mệnh khóa hồn tiên khoảng cách bằng cường nhất đột nhiên tốc độ công kích. Qua đi, khoảng cách. Thời cơ, Lâm Tử Thần đều tính ra đến đặc biệt chuẩn xác, trong tay hắn đoạt mệnh khóa hồn tiên xem chuẩn mục tiêu nhanh chóng xuất kích đoạt mệnh khóa hồn. Tiên lực lượng liền như sấm sét cuồng nộ, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ đánh về phía hỗn độn gấu đen ma thú, 4 cái thiếu niên cũng không có nhàn rỗi, trong tay trăng rằm đao không ngừng ở trong tay biến hóa chiêu thức trong nháy mắt. Thiên địa chi gian, linh lực mãnh liệt phập phồng, linh lực va chạm làm khắp thiên địa đều ở nổ vang. Kịch liệt vô cùng, cảnh tượng lệnh người chấn động, linh lực đánh sâu vào, phi thường khủng bố, rất xa nhìn lại, kinh tâm động phách giống. Hỗn độn gấu đen ma thú tiếng hô tựa như thiên quân vạn mã ở rít gào. U u mà minh, không khí khủng bố vô biên, theo Lâm Tử Thần một tiếng hét to. Theo một tiếng vang lớn, đại địa nháy mắt chấn động lên, một cổ khí lãng hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán, kia hỗn độn gấu đen ma thú thi thể đã ngã. Trên mặt đất làm người nhìn kinh ngạc cảm thán không thôi. Lâm Tử Thần nhanh chóng đào ra ma thú tinh thạch để vào tinh thần trong không gian, đi. Tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, Lâm Tử Thần lạnh lùng mà nói, hành động sấm rền gió cuốn. Làm người lau mắt mà nhìn. Có thể như thế mau giết kia chỉ hỗn độn gấu đen ma thú. Toàn dựa 5 người chi gian ăn ý, trải qua thượng một lần khảo hạch. Bọn họ chi gian ăn ý thăng hoa, điểm này là thượng Lâm Tử Thần vui vẻ nhất địa phương, Bồng Lai Tửu. Lầu, Long Diệp Thiên trong phòng, Long Diệp Thiên một thân hắc y. Hắn một thân khí chất lười biếng dựa nghiêng trên giường nệm thượng. Kia góc cạnh rõ ràng cằm cùng mân khẩn cánh môi. Lại vẫn như cũ phối hợp đến lạnh lùng như không nghe thấy nhân gian pháo hoa kia trong lúc lơ đãng. toát ra cao quý thanh nhã khí chất càng lệnh người kinh diễm đến cực điểm. Đêm qua hắn một đêm không ngủ, buồn bực một buổi tối, lời hắn nói luôn luôn có uy nghiêm, tới rồi Lâm Vân Tịch kia như thế nào liền. Biến thành nói dối đi đâu? Trong sáng đi vào tới, cung cung kính kính bẩm báo. Quân thượng, thần vương cùng dập vương đô không ở tế thế đường, đều ra khỏi thành đi. Thần vương đi hiệp hội lính đánh thuê, dập vương trong sáng muốn nói lại thôi. Ấp à ấp úng làm cái gì? Long Diệp Thiên uy nghiêm mười phần ngữ khí làm trong sáng đầu không tự chủ được phía dưới vài phần, ra khỏi thành đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Chúng ta người cùng ném kia dập vương quá xảo quyệt. Phát hiện có người theo dõi hắn, miêu chảo lão thử trò chơi nháy mắt bắt đầu, bọn họ người theo dõi. Năng lực cực cường, kết quả vẫn là cùng ném. Long Diệp Thiên nhanh chóng đứng dậy tới, quả nhiên là thần nhi không cho người bớt lo, Diệp Nhi. Thật là, này cũng quá nghịch ngợm, Long Diệp Thiên nhanh chóng đứng dậy. Phân phó trong sáng, phái người âm thầm bảo hộ thần nhi. Bổn quân đi tìm Diệp Nhi, Long Diệp Thiên sợ Tịch Nhi tìm không thấy Diệp Nhi. Lại sẽ sốt ruột quân thượng, chúng ta người vừa mới ra khỏi thành liền cùng ném. Hiện tại đi ra ngoài không nhất định có thể tìm được, bổn quân đều có biện pháp có thể tìm được. Hắn, Long Diệp Thiên nhanh chóng phi thân ra khỏi thành, cái này tiểu bướng bỉnh quỷ. Quả thực là không cho người bớt lo, Long Diệp Thiên bất đắc dĩ cười cười, thành Đông Sơn Mạch. Lâm Tử Diệp nho nhỏ thân mình thật cẩn thận đi tới, chính mình tu vi thật lâu không có tấn trước. Từ đêm đó bị ca ca đánh mông về sau, hắn liền dốc lòng chính mình phải hảo hảo tu luyện trong tay. Hắn cầm Vân Phách Huyền Âm Tiêu, tùy thời chuẩn bị công kích thình lình xảy ra ma thú, chính là hắn. Tìm nửa ngày, không thấy ma thú, liền điều đều không thấy một con, Lâm Tử Diệp buồn bực đồng thời. Cũng cảnh giác lên, hắn hôm nay muốn tìm một con tam giai ma thú tinh thạch. Còn cần một gốc cây tam giai long cần thảo tới luyện chế đan dược, Lâm Tử Diệp cẩn thận nín thở tức. Đi phía trước đi, chỉ chốc lát, ánh vào hắn mi mắt chính là một tòa rách nát nhà ở. Tường vây rốt cuộc, lục đằng leo lên, trong viện cũng có rất nhiều cỏ dại, ai? Tìm như thế nửa ngày, liền tìm như thế cái phá nhà ở, nhưng không đúng rồi. Cái này địa phương hẳn là có ma thú xuất hiện mới là, hắn vừa mới chính là dẫm đến ma thú phân đâu. Ai, không thể không nói, chính mình xui xẻo địa phương rất nhiều, này hơi không chú ý. Một đống ma thú phân dẫm đến mãn chân đều là chính là vì cái gì liền điểu đều không phi một con, Lâm. Tử Diệp xuất phát từ tò mò. Nhanh chóng hướng rách nát nhà ở đi đến, bước chân vừa mới vừa di động vài bước đột nhiên. Từ kia rách nát trong phòng đi ra hai người, hắn lại nhanh chóng che giấu lên, đem chính mình tim đập. Cùng khí thức hàng đến thấp nhất là hai cái ăn mặc màu đen đấu lạp nam tử tu vi một cái tứ giai. Một cái ngũ giai, tu vi ngũ giai người nhưng không nhiều lắm, sẽ là ai? Lâm Tử Diệp nháy mắt buồn bực. Như vậy địa phương cũng có thể trụ người sao? Chờ kia hai cái hắc y nhân đi xa lúc sau, Lâm Tử Diệp linh thức nhập vào cơ thể mà ra, chung quanh đã không có người, hắn nho nhỏ thân mình. Nhanh chóng nhảy vào rách nát trong viện, này tòa sân rất lớn. Tường vây đổ, chính là này nhà ở sừng sững ở trong gió. Còn miễn miễn cưỡng cưỡng có thể ở chống đỡ cái mấy năm, Lâm Tử Diệp thật cẩn thận đi vào đi, trong. Phòng có chút hắc, hắn do dự một hồi, tò mò hại chết miêu. Vẫn là trở về đi. Lâm Tử Diệp ở trong lòng đối chính mình nói đến, nhưng bước chân vẫn là không chịu khống chế hướng. Trong đi, Lâm Tử Diệp giờ khắc này cũng thật chính là hận chính mình. Hết chương.